Đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi, chương 44, anh nghĩ nam nữ hẹn hò chỉ để ngồi nói chuyện thôi hả, góc chuyện audio.com. Khoảng một lúc sau Dương Cảnh Thừa mới lên tiếng, nói chuyện cho đàng hoàng. Cách cô nói ra câu ấy khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn cũng như nổi cả da gà, Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu nhìn anh cười. Thì anh đúng là anh yêu của tôi còn gì đến cả mấy chuyện thân mật nhất cả hai cũng đã làm qua rồi, tôi nói rồi, anh nói gì? Dương Cảnh Thừa chưa kịp nói hết câu, cô đã cắt ngang, thôi quên đi, anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa, em chờ bao lâu rồi? Hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó, cô nâng hai tay, vịn lên cổ anh, nửa thật nửa giả, bởi vì anh, nên tính nhẫn nại của tôi cũng đã thay đổi. Giờ muốn chờ lâu hơn nữa cũng được, hai tay của Dương Cảnh Thừa buông xuôi ở hai bên, cúi đầu nhìn người trong ngực. Cô không giống như là người có thể kiên nhẫn, anh nói, tôi phải đưa một người bạn đến bệnh viện, tôi biết, anh có gọi điện nói qua. Đó là một người rất quan trọng đối với anh, Dương Cảnh Thừa hơi ngạc nhiên, anh cũng không nhớ mình đã nói gì với cô. Nhưng căn bản là cô nói không hề sai, anh có thể vì người đó mà để tôi đợi lâu đến vậy, cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Lý do đơn giản là vì trực giác của phụ nữ, bởi vậy cô mới cho rằng là đối với anh, người kia quan trọng như thế nào, Dương Cảnh Thừa cong môi. Không phải là một suy nghĩ tích cực nhỉ, Lộ Diêu Diêu ngước mắt nhìn anh, Dương Cảnh Thừa nghiêm túc nói, ông ấy đã giúp tôi rất nhiều. Giúp nhất nhiều sao, mà phải giúp gì mới được, anh không nói, Lộ Diêu Diêu nhạy cảm phát hiện ra đó là một chuyện quan trọng với anh. Mà nó cũng không khác với suy đoán ban đầu của cô mấy, Lộ Diêu Diêu nhìn, một lúc lâu mới lên tiếng. Chừng nào anh có thời gian thì nói cho tôi biết sao vậy, được Dương Cảnh Thừa suy nghĩ một chút, gật đầu, à đúng rồi. Hồi sáng tôi có nhờ người đem hoa đến tặng cho anh đó, anh thấy sao, cô nhìn anh, hí hửng hỏi, đây mới là điều mà cô muốn biết nhất. Cánh tay đang quàng lên cổ thì chuyển ra trước mặt anh, vuốt ve một bên má đẫm mồ hôi, Dương Cảnh Thừa đè tay cô lại, không để đâu hết, không để đâu. Lộ Diêu Diêu nhìn anh chằm chằm, đừng nói với tôi là anh bảo bọn họ vứt đi nhé, không vứt đi đâu cả, bông hoa ấy đang được cắm trong chai bia. Lộ Diêu Diêu khẽ bật cười, vậy cái chai đó đang ở đâu, ở căng tin, sau khi cắm những bông hoa kia vào chai xong thì anh đặt lên bàn ở giữa căng tin. Lộ Diêu Diêu không vừa lòng, sao anh lại để đó, vậy mà cô vẫn mong chờ anh đặt những bông hoa đó vào trong phòng của mình. Ví dụ như anh có thể đặt nó ở trên đầu giường này, hoặc là bên cửa sổ chẳng hạn, nói chung, ở đâu trong phòng cũng được hết, Dương Cảnh Thừa nói. Đội cứu hộ trước giờ chưa từng nhận được hoa, nên giờ có thì để đó trang trí cũng được. Lộ Diêu Diêu nghĩ đến chuyện để cho nhiều người biết đến mối quan hệ của hai người họ thì sẽ càng tốt, vậy nên cô mới gật đầu tán thành. Dương Cảnh Thừa đẩy người con gái đang ôm chầm lấy mình ra rồi ngồi xuống, Lộ Diêu Diêu xoay người, ngồi xuống theo, lúc này anh mới lên tiếng hỏi. Khách sạn của em dạo này thế nào rồi, đây là lần đầu tiên anh đặt câu hỏi mà nó lại liên quan đến cô. Điều này khiến cho Lộ Diêu Diêu có cảm giác anh đang lo lắng cho mình, Lộ Diêu Diêu nói, tháng trước tôi kiếm được cũng khá ổn. Tối hôm đó tôi còn hẹn anh ra đây để ngắm sao nữa, chẳng qua hôm đó không may đụng phải cướp ngoài sa mạc. Không được lợi gì mà lại còn gặp nguy hiểm nữa chứ, vậy tháng này thì sao, anh nhìn về phía trước, anh cũng thấy rồi đó. Có rất nhiều người chọn cắm trại thay vì ở khách sạn, cũng vì thế nên tháng này chắc chắn không kiếm được nhiều bằng tháng trước rồi. Dương Cảnh Thừa biết, vậy nên mới hỏi như thế, kinh doanh mà thua lỗ là chuyện thường xuyên xảy ra thôi, anh đang an ủi tôi sao? Lộ Diêu Diêu vui vẻ cười rộ lên, ba cái lều trại ngoài đây cũng không làm cho khách sạn phá sản được đâu, cùng lắm chỉ là kiếm tiền ít hơn chút thôi. Dù vậy nhưng tôi sẽ sớm tìm ra cách giải quyết vấn đề này, anh nghiêng đầu, nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của cô thì không khỏi bật cười. Lộ Diêu Diêu thích thú lên tiếng, tuy nhiên anh yêu à, tôi không cần anh an ủi tôi bằng những lời nói đó đâu. Tôi rất hy vọng rằng anh sẽ dùng một cách nào đó khác để giúp cho tôi đỡ buồn hơn cơ, khi nghe Lộ Diêu Diêu nói câu đó. anh hơi cau mày nhưng không lên tiếng gì, anh biết rõ trong đầu cô đang nghĩ gì, ánh mắt của Dương Cảnh Thừa nhìn sang chỗ khác, khóe môi của anh bỗng cong lên. Lộ Diêu Diêu khẽ thở dài, người đàn ông này biết đến bao giờ mới chịu chủ động đây chứ, cả người cô ngả về sau. Nằm ngẩng đầu lên trời ngắm trăng, bỗng nhiên trước mắt bị một thứ gì đó che lại, Lộ Diêu Diêu lấy tay kéo thứ đó xuống. Nhướng người rồi cúi đầu nhìn, thì ra đó chính là áo của Dương Cảnh Thừa, cô ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Lúc này anh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng, Lộ Diêu Diêu đưa tay ra và kéo mạnh cánh tay của Dương Cảnh Thừa, cô nhanh chóng nghiêng người. Thì thầm vào tai người bên cạnh, tôi vẫn còn thấy lạnh, em đừng có mà được voi rồi đòi tiên, nếu tôi muốn như thế thì anh tính sao? Cô nhẹ hôn vào vành tai của anh, khẽ cười, anh có muốn nhích thêm một bước nữa không? Lộ Diêu Diêu cầu còn không được, Dương Cảnh Thừa thở dài. Hai chúng ta không nói chuyện một cách bình thường được hay sao, anh nghĩ nam nữ hẹn hò chỉ để ngồi nói chuyện thôi hả, Lộ Diêu Diêu cười lớn. Hơn nữa lại không có ai rảnh rỗi ra đây trong đêm khuya khoắt như thế này cả, khi cô nói chuyện, hai cánh môi liên tục chạm vào vành tai anh. Tiếng hít thở của cô cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn, đúng thật là như vậy, bởi vì đọc được bức thư của cô nên anh mới đến chỗ hẹn. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, không hề e ngại bất cứ chuyện gì, như lúc này đây. Lộ Diêu Diêu đã cầm lấy tay anh đặt lên eo của mình, hơi thở của Dương Cảnh Thừa nhanh chóng trở nên gấp gáp hơn. Bàn tay đặt bên eo của cô khẽ ngắt một phát, Lộ Diêu Diêu phát ra tiếng cười nhỏ, lấy chiếc áo khoác mà anh vừa thảy sang lúc nãy trùm lên đầu cả hai. Cô nghiêng đầu tìm môi của Dương Cảnh Thừa, khi vừa chạm đến, cả hai cứ như nam châm, cuồng nhiệt hôn nhau, chà, bên này càng lúc càng khó đi hơn. Hay là mình dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi về nha, giọng nói của cô gái nào đó vang lên, hai người đang hôn nhau dưới lớp áo đều sững người. Dương Cảnh Thừa nhanh chóng quay đầu, kéo giãn khoảng cách của cả hai, trong lòng của Lộ Diêu Diêu thầm mắng, hai người kia bộ không có mắt à. Cô đưa tay lên kéo chiếc áo còn đang trùm lên đầu mình xuống, khi chuẩn bị đứng dậy thì thấy bên dưới ánh trăng có hai người. Một nam một nữ đang đi về hướng này, hai người đó không ai khác chính là người đàn ông mà Dương Cảnh Thừa đưa đi bệnh viện lúc nãy. Người còn lại là cô gái đã đụng phải cô, lúc Lý Chí Long và Tiết Huệ đến, Dương Cảnh Thừa và Lộ Diêu Diêu cũng đã ngồi dậy. Cô khoác lên cánh tay đang cầm áo khoác của anh, Tiểu Dương, đội trưởng Dương, sau khi hai người họ nhìn thấy Dương Cảnh Thừa thì vui mừng gọi lớn. Dương Cảnh Thừa đứng dậy, cười, đội trưởng Lý, sao bác lại ra đây, cũng không có gì to tát cả, tôi chỉ muốn đi dạo một chút, Lý Chí Long nói. Mới xa sa mạc 2 năm mà tôi đã thấy nhớ nó rất nhiều, Dương Cảnh Thừa cũng đoán được lý do vì sao ông lại nghỉ hưu, giờ cũng không còn sớm nữa. Cháu nghĩ bác cũng nên về nghỉ ngơi đi ạ, Lý Chí Long nghiêng đầu, ánh mắt nhìn qua người con gái đang ngồi sau lưng Dương Cảnh Thừa cười. Huệ Huệ cũng khuyên bác về sớm miết, Tiết Huệ nhìn thấy áo khoác nam mà Lộ Diêu Diêu đang choàng trên người. Mà lúc này Dương Cảnh Thừa chỉ còn bận mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Điều này có nghĩa là chiếc áo mà Lộ Diêu Diêu đang bận trên người chính là của Dương Cảnh Thừa, cô nàng không kìm được cau mày. Khi nghe Lý Chí Long nhắc đến mình, lúc này Tiết Huệ mới tiếp tục quay lại chủ đề, đúng đó ạ, ông vừa mới tỉnh lại mà đừng đi nữa. Mình về nhà ông, Lý Chí Long nhìn Dương Cảnh Thừa có vài phần do dự, nhưng sắc mặt của anh vẫn như thường, thấy vậy ông mới lên tiếng. Làm phiền hai người rồi, Dương Cảnh Thừa cười, không sao ạ, Lộ Diêu Diêu ngồi sau lưng khẽ hừ, lúc này Lý Chí Long muốn ngồi xuống. Dương Cảnh Thừa và Tiết Huệ thấy thế liền đưa tay ra đỡ giúp ông ngồi xuống, Diêu Diêu, lại đây, anh xoay người gọi Lộ Diêu Diêu. Khi vừa nghe anh gọi tên mình, cô hơi ngạc nhiên, Diêu Diêu, sao tự nhiên anh lại gọi cô theo cách thân mật như thế nhỉ, ngạc nhiên thì ngạc nhiên thế thôi. Nhưng khi nghe anh gọi như thế cũng không khỏi khiến lòng cô trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết, Lộ Diêu Diêu vui vẻ đứng dậy bước đến bên cạnh anh. Nhẹ nhàng cất tiếng gọi, Cảnh Thừa, Lý Chí Long và Tiết Huệ không hẹn mà đồng thời quay sang nhìn cô, Dương Cảnh Thừa ho khan một tiếng. rồi quay sang nhìn hai người trước mặt mà giới thiệu, đây là bà chủ của khách sạn Long Môn, cô ấy tên là Lộ Diêu Diêu, sau đó anh quay sang nhìn cô. Giới thiệu ngược lại về Lý Chí Long và cô cháu gái của ông ấy là Tiết Huệ, ba người nhìn nhau, khẽ gật đầu, diễn biến sau đó. Chủ yếu là Lý Chí Long và Dương Cảnh Thừa ngồi nói chuyện, Lộ Diêu Diêu ngồi cạnh, nghe được những chuyện bọn họ nói, đa phần là về chuyện cứu hộ. Cô chẳng mấy hứng thú về ba cái chuyện này, vì thế chỉ cần ngồi nghe chừng một chút thì con buồn ngủ ập tới, lúc đó, vì đã thiếp đi rồi. Nên cô chả biết trời trăng mây đất gì nữa cả, nghiêng đầu tựa hẳn lên vai của Dương Cảnh Thừa, khi cảm giác được có gì đó ngã vào vai mình. Anh xoay đầu nhìn thì thấy cô đã thiếp đi từ lúc nào, nhìn một lúc anh lại quay sang nói chuyện tiếp với Lý Chí Long, tôi cũng phải đi thôi. Nói chuyện không lâu, Lý Chí Long lên tiếng, bởi vì Lộ Diêu Diêu đang tựa đầu lên vai mình ngủ thế nên anh không tiện đứng dậy. Dương Cảnh Thừa không thể làm gì khác hơn dặn dò, đội trưởng Lý, mong bác chú ý sức khỏe của mình nhiều hơn, sau khi Lý Chí Long và Tiết Huệ rời đi. Dương Cảnh Thừa cúi đầu nhìn người con gái đang tựa đầu lên vai mình mà ngủ, dường như là cô đã rất mệt rồi, anh choàng tay ôm lấy cô. Ẵm cô về khách sạn, lúc này Lộ Diêu Diêu đang ngồi trước máy tính có màn hình theo dõi hoạt động của khách sạn. Hôm nay so với hôm qua ít người hơn một chút, cô cau mày, La Cương đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém nhìn vào máy tính, Lộ Diêu Diêu lên tiếng. Nhất định chúng ta phải tìm cho bằng được cách để cải thiện vấn đề này, Triệu Tín đang ở trên lầu của đội cứu viện, nhìn thấy Tiết Huệ đi tới. Liền dẫn cô ấy đến khu vực phòng ăn ngồi, đội trưởng Dương của các anh có ở đây không, để tôi đi xem thử xem, anh cứ đi đi. Lần này em không đem theo rượu đến, anh ấy cũng không cần phải đến dạy dỗ gì tôi cả, hơn nữa. Lần này cậu của em cho em đến tìm đội trưởng Dương để gửi lời nhắn, Tiết Huệ cười nói. Bao nhiêu người đàn ông cũng không uống lại một người phụ nữ, thật ra Triệu Tín cảm thấy hơi mất mặt. Nên cũng ngại đến gặp người phụ nữ tên Tiết Huệ này, mà cô ấy lại lợi dụng quan hệ giữa đội trưởng Lý và đội trưởng Dương để làm cớ. Nên anh chỉ cười cho qua, vậy để tôi đi xem thử xem đội trưởng Dương có ở đây không đã, sau khi thấy Triệu Tín rời đi. Tiết Huệ đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thì chợt nhìn thấy bình hoa kia, những bông hoa đó lại được cắm trong một chai bia. Tiết Huệ không nhịn được bật cười, đứng dậy đi tới chỗ bình hoa độc lạ đó, đưa tay cầm chai rượu được cắm những bông hoa ấy lên, cách trương.